Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 biến khéo thành vụng. Hôm nay, Bối Kha Mạc đột nhiên rất muốn lười biếng, không nghĩ muốn tự hỏi án tử, cũng không nghĩ muốn chạy cục cảnh sát. Nhìn trở lại phòng Bối Kha Mạc, Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh, cũng không biết rốt cuộc là hẳn là cao hứng, vẫn là không nên cao hứng. Bối Kha Mạc hành động, chứng minh nàng sẽ không đi cục cảnh sát, chính là cũng sẽ không đi ra ngoài ngoạn nhi. Tuổi này hài tử, vẫn là thường xuyên ở nhà, đảo cũng không ít, chính là không phải ở nhà, chính là tại hiện trường vụ án. Thật đúng là thiếu chi lại thiếu. Kiều Phạn Âm một giấc ngủ dậy, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Hắn nhìn thoáng qua ngăn tủ thượng đồng hồ báo thức, nôn nóng đi đến trong văn phòng. Ở trước máy tính, thấy được gương mặt kia thời điểm, Kiều Phạn Âm đột nhiên cảm thấy, thực an tâm ni, ngươi không đi ra ngoài ăn cơm sao? Như thế nào thời gian này còn ở nơi này? Bối Kha Mạc lúc này đang xem điện ảnh, đột nhiên nghe được thanh âm, mới đưa hình ảnh mở ra, ăn cơm xong, không nghĩ đi cục cảnh sát phá án, liền hoa ở chỗ này xem tivi. Kiều Phạn Âm ôn hòa cười. Buổi tối cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Chúng ta thật lâu không có đi ra ngoài ăn cơm ăn đi. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút. Ta tưởng ở nhà ăn. Không nghĩ ra cửa. Kiều Phạn Âm có trong nháy mắt thất vọng. Thực mau lại khôi phục nguyên trạng. Vậy ngươi khi nào nghĩ ra được? Chúng ta lại một lần ăn cơm đi. Ngươi đã ở nhà sao? Chuyện của chúng ta, ngươi có cùng ngươi ba mẹ để qua sao? Vấn đề này. Hỏi phi thường mấu chốt địa phương, Bối Kha Mạc trầm mặc xuống dưới, Kiều Phạn Âm liền biết đáp án, không quan hệ, ngươi chậm rãi tự hỏi, ngươi vừa mới đáp ứng ta, làm bạn gái của ta, không nóng nảy. Kiều Phạn Âm tuy rằng có chút hạ xuống, cũng biết biểu Bối Kha Mạc, cũng không sẽ dễ dàng như vậy, thừa nhận chính mình tình cảm ni. Nếu hắn đã nhận định Bối Kha Mạc, như vậy hắn là có thể đủ chờ đến, Bối Kha Mạc có thể, thoải mái hào phóng, thừa nhận chính mình cảm tình kia một khắc, dù sao đối Kiều Phạn Âm tới nói, Bối Kha Mạc bất luận cái gì hành vi, đều có thể đủ tha thứ, như vậy vừa nói, ngược lại là làm Bối Kha Mạc, cảm thấy thật ngượng ngùng, Kiều Phạn Âm đối nàng sủng ái, đối nàng dung túng, là người bình thường vô pháp làm được, liền tính là, đối với yêu đương loại sự tình này, cũng không lành nghề Bối Kha Mạc, cũng cảm thấy trong lòng là ngọt, nhấp nhấp miệng, Bối Kha Mạc nói, cho ta một chút thời gian, ta yêu cầu thích ứng một chút. Kiều Phạn Âm ôn hòa cười gật đầu. Ngươi từ từ tới, ta có thể chờ, ta nghe nói lại phát sinh án kiện, ngươi đừng quá mệt mỏi, nhớ rõ nghỉ ngơi ăn cái gì, thân thể mới là quan trọng nhất. Án tử có thể từ từ tới. Bạch Văn Tĩnh ghé vào trên cửa, rõ ràng nghe được một người nam nhân thanh âm, chính là lại không phải rất rõ ràng. Bối Nhạc bất đắc dĩ mắt trợn trắng, khi nào chính mình lão bà có thể thành thục một chút đâu. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách cảm thấy hôm nay chưa thấy được Bối Kha Mạc, áp lực đặc biệt đại, đặc biệt là tại án kiện còn một chút manh mối đều không có dưới tình huống. Chu Văn cũng cùng Bối Kha Mạc giống nhau, lật xem hiện trường ảnh chụp, thủy thủ kết cái này manh mối, tạm thời còn không có tin tức. Bối Kha Mạc phía trước nhắc tới, tìm kiếm Triệu Ngọc Nhi sự tình, đến bây giờ cũng không tin tức. Lục Tiểu Vũ đi vào nơi này, không thấy được Bối Kha Mạc, cảm thấy hơi hơi có chút thất vọng, mỗi người đều làm từng người sự tình, cũng không ai đi để ý tới. Lục Tiểu Vũ đang làm cái gì? Đường Vũ Đường từ đình thi gian ra tới, liền nhìn đến lộ trời mưa, ngồi xổm nơi đó họa vòng, vô ngữ nhìn lên không trung. Đường Vũ Đường thật là không biết, phải nói điểm cái gì mới tốt, như thế nào đã không có Bối Kha Mạc, phá án chuyện này, đột nhiên trở nên phi thường nhàm chán đâu. Chu Văn nhìn kia hai chương di ngôn, từ dấu vết học góc độ đi lên nói. Này cũng không phải người chết viết, chính là ngữ khí, lại là lấy người chết góc độ tới tự thuật, kia hẳn là chính là hung thủ viết thay. chẳng qua lại xem này hai cái bút tích, cảm giác thượng cũng không thuộc về một người. Chu Văn đối này hai cái di ngôn, có thể nói là thật sự bất đắc dĩ. Nhìn thật lâu, đều nhìn không ra nguyên cớ. Bên kia Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, liền càng là không có manh mối. Điều tra kết quả biểu hiện, Lâm Lệ cùng Đoan Chính Hạo cũng không nhận thức. Hai cái không có quan hệ người, như thế nào lại đột nhiên chi gian, bị một người lựa chọn giết chết đâu. Lâm Lệ cùng Đoan Chính Hạo nhận thức người, cũng đều là không có bất luận cái gì giao thoa. Thật giống như sinh hoạt ở hai cái thế giới người, bởi vì cái này án tử, mặc danh bị liên hệ tới rồi cùng nhau. Chu Văn tại hiện trường vụ án, xoay vài vòng, thế nhưng không thể tưởng được hung thủ, lúc ấy là suy nghĩ cái gì. Lục Tiểu Vũ cùng Đường Vũ Đường đi theo Chu Văn, đi tới hiện trường vụ án, nhìn nàng dạo qua một vòng lại một vòng, truyền bọn họ từng đợt choáng váng đầu. Đường Vũ Đường thật sự nhịn không được, đem người một phen giữ chặt, truyền cái gì, xem phải hào hào xem monster. Chu Văn vô tội nhìn hắn. Ta không truyền, không nghĩ ra, các ngươi trước đừng nhìn ta, nói xong lúc sau, Chu Văn lại bắt đầu xoay. Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ xoay người không đi xem nàng. Từ góc độ này, nhìn toàn bộ thành thị, có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Đường Vũ Đường khắp nơi đánh giá, ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa, một cái cao tầng. Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày, mang theo Lục Tiểu Vũ, tính toán qua đi dò hỏi một chút. Chu Văn bên này ngừng lại, ta cảm thấy, Đoan Chính Hạo án kiện, hiềm nghi người hẳn là cái nữ. Đường Vũ Đường gật gật đầu, muốn đi đối diện công ty, dò hỏi một chút. Có quan hệ với vụ án vấn đề, từ góc độ này thượng xem, nếu lúc ấy, đối diện công ty, đối diện khách sạn sân thượng này một tầng, liền nhất định có người sẽ nhìn đến, ở chỗ này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì mới đúng. Đi tới đối diện công ty cửa, đối diện là một nhà đài truyền hình, lúc này đang ở lục tiết mục, tuy rằng cho phép bọn họ đi vào, nhưng là tạm thời không thể đủ tiến hành dò hỏi. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ lưu lại điện thoại, làm nhân viên công tác hỗ trợ tìm kiếm, có thể tìm được manh mối. Không có thu hoạch, Đường Vũ Đường đám người, tính toán về trước đến cục cảnh sát thời điểm, Từ Mỹ Hoa gọi điện thoại lại đây. Hôm nay, chúng ta sửa sang lại đồ vật, ở Chu giám đốc trong ngăn tủ, ta phát hiện cái này di động. Đường Vũ Đường đưa điện thoại di động lấy lại đây. Đã vô pháp khởi động máy, chính là ở Đoan Chính Hạo thi thể bên cạnh, chúng ta đã tìm được rồi hắn di động, người xác định cái này di động là của hắn. Từ Mỹ Hoa lắc lắc đầu, ta không xác định, nhưng là ta hỏi qua người khác, không ai thừa nhận. Lục Tiểu Vũ đưa điện thoại di động lấy lại đây nhìn nhìn. Đây là mới nhất khoản tình lữ di động A, Chu Văn thăm dò nhìn thoáng qua. Không rõ nguyên do, thứ này. Có cái gì không giống nhau sao? Lục Tiểu Vũ xem ngoại tinh nhân giống nhau, nhìn Chu Văn, thật sự là không thể tin tưởng. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, cùng hắn là cùng 5 người, như thế nào giống như? Hắn biết đến sự tình, những người này cũng không biết đâu. Rõ ràng loại chuyện này, hẳn là nữ hài tử, càng thêm minh bạch một ít mới đối. Vì thế Lục Tiểu Vũ chỉ có thể đủ ở chỗ này lấy một cái người thạo nghề bộ dáng, cấp mọi người giải thích, cái gọi là tình lữ di động, trên cơ bản chỉ là thành đôi bán ra, chỉ cần có một cái di động ở trong tay, là có thể đủ truy tung đến một cái khác di động vị trí. Hơn nữa này hai cái di động, có thể làm được thời gian liên hệ, cũng chính là điều một cái thời gian, một cái khác thời gian cũng sẽ thay đổi, nhất lượng địa phương. Chính là như vậy di động, nào đó thời điểm có thể giống viễn trình khống chế giống nhau. Ở bên này đánh chữ, bên kia cũng có thể đủ nhìn đến, cho nên chính là nói, chúng ta tìm được rồi kia bộ di động vị trí, là có thể đủ biết hắn gặp qua ai. Đường Vũ Đường thật đúng là không biết, hiện tại tình lữ sản phẩm, đã phát triển đến trình độ như vậy. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu, là cái dạng này. từ giám đốc, người nơi này có hay không có thể nạp điện địa phương? Bằng không chúng ta sao có thể tìm được một cái khác? Chỉ là nếu, một cái khác di động không có khởi động máy, chúng ta cũng tìm không thấy vị trí từ Mỹ Hoa cho bọn hắn. Tìm được rồi có thể nạp điện địa phương, chờ đợi di động cũng đủ tìm được một cái khác, chờ đợi thời gian, từ Mỹ Hoa liền cùng bọn họ hàn huyên lên, đương nhiên cũng không phải dò hỏi án tử tiến triển, biết có chút vấn đề, liền tính là hỏi bọn họ cũng sẽ không nói. Từ Mỹ Hoa dò hỏi một ít, về ngày thường công tác vấn đề, thân là khách sạn đại đường giám đốc, từ Mỹ Hoa xã giao năng lực, vẫn luôn là phi thường không tồi, ngay cả ngày thường không thế nào nói chuyện Chu Văn, đều có thể đủ cùng nàng liêu thượng vài câu, trò chuyện, một giờ liền đi qua, đường vũ đường đám người, vội vàng cầm di động rời đi, di động hướng dẫn, còn có thể đủ tìm được, một cái khác di động vị trí, này tỏ vẻ một cái khác di động là mở ra, cùng đối với di động, chỉ thị ra vị trí. Vài người rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái vứt đi nhà xưởng, ở nhà xưởng một cái bàn làm việc thượng, bọn họ phát hiện mục tiêu di động, Lục Tiểu Vũ cầm lấy di động, lật xem một lần, không có đồ vật, mặt trên ký lục đều bị hoàn toàn cắt bỏ, cùng Đoan Chính Hạo sử dụng tình lữ di động, kia khẳng định chính là nữ hài tử không sai, này nữ hài tử thật đúng là thông minh thật sự, Chu Văn cầm lấy di động. Chưa từ bỏ ý định dò hỏi, thật sự không có khả năng, khôi phục như lúc ban đầu sao? Lục Tiểu Vũ lắc lắc đầu, ta là không được, đổi một người có lẽ có thể, đường vũ đường lúc này mới nhớ tới. Phía trước chọn lựa cảnh ngục thời điểm, có một người là máy tính cao thủ, có lẽ tìm được hắn, là có thể đủ giải quyết bọn họ hiện tại khốn cảnh. Quang mang dưới mặt âm u. Trước sau như một nhàn nhã tự tại, chúng cử mấy cái, hiện tại mới phát hiện, nơi này là nhất thanh nhàn công tác, cùng giống nhau ngục giam không giống nhau. Nơi này phạm nhân, ngày thường căn bản là lo chính mình làm chính mình sự tình. Ở cái này trong ngục giam, nhìn không tới bạo loạn, cũng nhìn không tới tranh đấu, chỉ có bình tĩnh cùng an bình. Cái này ngục giam, thật sự hoàn toàn không giống như là ngục giam. Xem nhẹ tuổi, đảo như là một cái viện dưỡng lão. Kim Cửu Nguyệt nằm ở ghế trên ngủ, bên cạnh Hoàng Lượng, ở chơi game, đường vũ đường ba người, vội vội vàng vàng chạy tới. Kim Cửu Nguyệt bỗng nhiên bừng tỉnh, cảnh giác nhìn đi vào nơi này người, nhìn đến là đường vũ đường đám người, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Các ngươi như thế nào có rảnh đi vào nơi này? Có phải hay không lại có phạm nhân bị bắt? Đi vào nơi này phía trước, đường vũ đường đi trở về cục cảnh sát, kỹ thuật nhân viên đối cái này di động đều là không thể nề hà. Thật sự là không có cách nào, đường vũ đường mới nghĩ, làm Hoàng Lượng tới hỗ trợ giải quyết, Lục Tiểu Vũ đưa điện thoại di động, đưa cho Hoàng Lượng, này di động đồ vật, đều bị cắt bỏ, hiện tại chúng ta tra án, yêu cầu biết bên trong manh mối, người có thể đem nơi này đồ vật. Phục hồi như cũ sao? Hoàng Lượng lấy qua di động nhìn nhìn, vẫn là tân khoản A, không thành vấn đề, cho ta 20 phút, đường vũ đường cùng Chu Văn. Đành phải lựa chọn ngồi xuống chờ đợi, Kim Cửu Nguyệt hứng thú bừng bừng, nhìn bọn họ hai cái, các ngươi ở tra cái gì án tử A, Chu Văn cùng bọn họ, vốn dĩ liền không phải đặc biệt quen thuộc, cũng không biết hẳn là muốn như thế nào trả lời nàng vấn đề. Đường vũ đường lại không phải giỏi về lời nói, cũng không biết hẳn là như thế nào cùng nàng nói. Kim Cửu Nguyệt đảo không thèm để ý, ta nghe nói, mấy ngày nay các ngươi gặp một cái, lưu lại di ngôn giết người án, Lục Tiểu Vũ có thể nói. Cùng Kim Cửu Nguyệt liền cái này án kiện, hàn huyên lên, không bao lâu chờ, Hoàng Lượng bên kia cũng đã tiến vào, mấu chốt nhất thời khắc. Số liệu lập tức là có thể khôi phục, đường vũ đường lúc này nhận được Bối Kha Mạc điện thoại. Ta không đi, các ngươi không có làm ra cái gì, quá mức chuyện phức tạp đi. Nghe ta nói, tạm thời không cần tưởng cố tình đi tìm, cái kia hung thủ nơi, đường vũ đường gật gật đầu. Chúng ta ở Đoan Chính Hạo trong ngăn tù, phát hiện một cái tình lữ di động, Bối Kha Mạc bên kia. Lộ ra nghi hoặc biểu tình, tình lữ di động là thứ gì? Ta vốn dĩ cũng không biết, là Lục Tiểu Vũ nói cho ta, thông qua một cái di động, có thể tìm được một cái khác, dừng một chút, Đường Vũ Đường ngữ khí rất là đáng tiếc, chẳng qua, cái kia di động số liệu đều không thấy, chúng ta hiện tại tìm được rồi Hoàng Lượng, đang ở khôi phục số liệu đâu, Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp, các ngươi ở địa phương nào tìm được, ở một cái vứt đi nhà xưởng, bàn làm việc thượng, làm sao vậy, vứt đi nhà xưởng bàn làm việc thượng, như thế nào sẽ có hung thủ di động đâu, Bối Kha Mạc như thế nào đều không nghĩ ra, duy nhất giải thích chính là, đây là hung thủ bày ra một cái cục, hung thủ nếu, có thể thần không biết quỷ không hay, đem Lâm Lệ cùng Đoan Chính Hạo giết chết. Hơn nữa lưu lại di ngôn, như vậy sao có thể không biết, chính mình di động, sẽ lưu lại manh mối đâu. Cho nên Bối Kha Mạc cảm thấy, này khẳng định không phải một cái phát hiện, mà là một cái tất nhiên. Bối Kha Mạc càng muốn liền càng là cảm thấy, chuyện này không thích hợp, đừng làm cho Hoàng Lượng tiếp tục đi xuống, di động tất cả đồ vật, liền đều tìm không thấy, Đường Vũ Đường vẻ mặt nghiêm lại. Cũng phản ứng lại đây, Hoàng Lượng, dừng tay, Hoàng Lượng bên kia, đã vô pháp dừng lại, nghe được Đường Vũ Đường nói, Chu Văn phản ứng lại đây, liền phải đi rút nguồn điện, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, Hoàng Lượng nhìn sở hữu tư liệu, bị hoàn toàn tiêu hủy, Hoàng Lượng thở dài một tiếng, cảm thấy rất là bị nhục, đơn giản như vậy đồ vật, chúng ta khả năng không nghĩ tới đâu. Bối Kha Mạc nghe được bên kia, hoang mang rối loạn vội vội thanh âm, cũng biết sự tình không thể vãn hồi rồi, tính, từ về phương diện khác xuống tay đi, đừng ở hành động thiếu suy nghĩ, Đường Vũ Đường bắt lấy di động. Liền muốn vứt trên mặt đất, cũng may bị Lục Tiểu Vũ kéo lại, người té ngã di động, lại có thể có ích lợi gì đâu, tìm không thấy đồ vật, không phải là giống nhau tìm không thấy sao. Chúng ta lại tưởng biện pháp khác, Kha Mạc là nói như thế nào? Đường Vũ Đường nhụt chí nhìn cái kia di động, người này thật là quá giảo hoạt, Chu Văn cười khổ. Cái nào kẻ phạm tội không giảo hoạt đâu? Này đó phạm nhân không phải cũng là giống nhau thực thông minh sao? Kim Cửu Nguyệt nhìn ba người, mặt ủ mày ê bộ dáng, thực không hiểu, hết chương.